Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 168, ở trong lòng bàn tay. Trải qua mấy ngày nữa đi đường, Lỗ Kỳ hai người cuối cùng chạy về Yến Đô. Trên đường đi, hai người không thiếu được làm chút ít xấu hổ chuyện. Một gian khách sạn trong, Lỗ Kỳ cùng Mị Nguyệt điểm chút thức ăn, đang từ từ trò chuyện. Tối nay đi Thái Tử Phủ, nhất định phải cẩn thận một chút. Mị Nguyệt nhẹ nói. Cái này Yến Đan tuy nhiên nhìn qua là một chính nhân quân tử, có thể sau lưng hại lắm đây. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đã đến Yến Đô, lập tức liền có thể cứu ra Tuyết Nữ cùng Diễm Linh cơ. Nhưng hắn trong lòng lại không có mảy may buông lỏng, tiếng lòng vẫn thật căng thẳng. Sắc trời dần dần đen, khẽ cong dây cung nguyệt treo ở trên trời, phát ra nhàn nhạt quang. Lỗ Kỳ chậm rãi đi tới Thái Tử Phủ cửa ra vào. Thái Tử Phủ trước cửa đèn đuốc sáng trưng, mấy tên thị vệ chính canh giữ ở cửa ra vào. Xoát, trường thương một cái, giao nhau cùng một chỗ, chặn Lỗ Kỳ đường đi. Nơi này là Thái Tử Phủ, không thể tự tiện xông vào. Ta muốn gặp Thái Tử Đan Điện Hạ. Lỗ Kỳ bình tĩnh nói. Ngươi là người phương nào? Một tên thị vệ quát lớn. Ngươi chỉ cần thông báo. Lỗ tiểu thất cầu kiến. Lỗ Kỳ nói khẽ. Chờ lấy. Thị vệ trầm giọng nói ra. Liền gặp một tên thị vệ bước nhanh tiến vào Thái Tử Phủ. Chỉ chốc lát, tên thị vệ kia chạy ra, ra hiệu Lỗ Kỳ cùng hắn đi vào. Thái Tử Phủ rất lớn, trong phủ tuần đêm rất nhiều người. Đi một đoạn lộ trình, mới đi đến được Thái Tử Đan Thư Phòng. Thái Tử Điện dưới, người tới. Thị vệ cung kính nói. Người lui ra đi. Trong phòng từ tốn nói. Tên thị vệ kia thi lễ một cái, chậm rãi lui xuống. Cửa phòng từ từ mở ra. Lỗ Kỳ chậm rãi đi vào. Yến Đan đứng ở trước bàn sách, đưa lưng về phía Lỗ Kỳ, để cho Lỗ Kỳ rất là khẩn trương. Lần này Hàm Dương chuyến đi, ngươi làm rất tốt. Yến Đan nhẹ nói. Chịu nhục, không kiêu ngạo không tự ti, cho chúng ta tranh thủ rất nhiều bố trí kháng Tần thời gian. Nhưng ta nhưng là nghe nói, dịch thủy cuộc chiến, Yến Triệu liên quân vẫn như cũ bị đánh đại bại. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Đúng vậy a, mặc dù chuẩn bị đầy đủ nữa, nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn như cũ không hề có tác dụng. Yến Đan thở dài, chậm rãi xoay người lại. Xích Yến Đan khuôn mặt rất là bình tĩnh, ánh mắt của hắn thâm thúy đáng sợ, để cho người ta căn bản là nhìn không thấu. Ta tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Diễm Linh cơ cùng Tuyết Nữ cô nương đâu? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Hai vị cô nương bây giờ rất tốt. Ta đưa các nàng an bài tại một chỗ thư thích địa phương. Phái mấy tên thị nữ hầu hạ quy. Yến Đan nhẹ nhàng cười. Vậy bây giờ có phải hay không có thể thả các nàng? Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Còn chưa phải lúc. Yến Đan khẽ lắc đầu một cái. Lỗ Kỳ ánh mắt lạnh xuống, chậm rãi nắm chặt quyền đầu. Thiếu hiệp chỉ cần sẽ giúp ta làm một chuyện, ta nhất định sẽ cầm hai vị cô nương hoàn hảo không hao tổn đưa đến thiếu hiệp trước mặt. Yến Đan cười nhạt một tiếng, trong tươi cười không có một tia một hào nhiệt độ. Lỗ Kỳ lạnh lùng nhìn qua hắn, không nói thêm gì nữa. Nghe nói thiếu hiệp theo Hàm Dương đi ra, còn mang về một nữ nhân. Yến Đan khẽ cười nói. Nữ nhân kia thật không đơn giản, thân phận vô cùng tôn quý, bị danh chính tôn làm Thánh Tổ Thái Hậu. Ta cùng nàng không quen, cũng không có tình cảm gì. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Quá tốt rồi, không quen vừa vặn. Yến Đan cười nhẹ. Chỉ cần thiếu hiệp đưa nàng giao cho ta, ta nhất định ngay lập tức đem hai vị cô nương thả, đồng thời ban thưởng cho đại lượng vàng bạc, để cho các ngươi nửa đời sau không lo ăn uống. Chẳng lẽ đường đường Thái Tử Đan Điện Hạ sẽ chỉ cầm nữ nhân làm ăn à? Lỗ Kỳ cười lạnh, trong mắt tràn đầy trơ trẽn. Người thành đại sự, làm không câu nệ tiểu tiết. Yến Đan cười nhẹ, vì Yến Quốc, cái này lại đáng là gì? Lỗ Kỳ trầm mặc, chính mình đối đãi Mị Nguyệt cảm giác rất là phức tạp. Một phương diện căm ghét cách làm người của nàng, muốn thoát khỏi nàng dây dưa. một phương diện lại si mê thân thể của nàng. Tấm kia tuyệt luân khuôn mặt, hắn không muốn cùng Mị Nguyệt đi quá gần, không muốn đối với nàng bỏ ra bất cứ tia cảm tình nào. Dù sao theo Mị Nguyệt tính cách, Lỗ Kỳ rất là hoài nghi, lại có một ngày Mị Nguyệt chơi chán chính mình, sẽ giống đối đãi trước kia những cái kia nam tử, hái sạch sẽ của mình nguyên dương, hút sạch sẽ máu tươi của mình, cầm chính mình biến thành một bộ kinh khủng xác ướp. Ta suy nghĩ chuyện này cũng không khó lựa chọn đi. Yến Đan cười nhẹ, dùng một cái không có tình cảm nữ nhân đổi hai cái mến yêu nữ nhân. Mị Nguyệt không có ngươi. Tưởng tượng đơn giản như vậy. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Thực lực của nàng rất mạnh. Tuyệt không thua chi ta. Yến Đan vung tay lên. Một cái bình nhỏ hướng Lỗ Kỳ bay tới. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng tiếp trong tay. Đây là hóa lực mềm gân tản ra. Đối mặt thủy tức tan. Chỉ cần cầm nó để vào trong rượu. Một khi uống xong, liền sẽ mất đi nội lực. Toàn thân mềm yếu bất lực. Yến Đan nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ trong mắt rất là bình tĩnh. Chậm rãi xoay người. Hướng về bên ngoài đi đến. Ta thái tử này phủ đại môn. Thời khắc vì thiếu hiệp rộng mở. Xin đợi thiếu hiệp tin tức tốt. Thái tử Đan nhẹ giọng cười. Thiếu hiệp, tốt châm chọc xưng hô. Thân là hiệp, như thế nào lại làm loại này âm hiểm hèn hạ sự tình đây? Yến Đô bóng đêm thật đẹp. So với Hàm Dương Thành, cũng không có huyên náo cảm giác. Nhiều một tia bình an. Trong thành Thanh Lâu kỹ viện ca múa phường. Như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ban đêm chính là những này nơi trốn sinh ý náo nhiệt nhất thời điểm. Trước cửa có không ít xe ngựa. Thế nhưng là tất cả vương công quý tộc tâm lý cũng là tiếc nuối. Nói chuyện mỹ mạo, những nữ nhân này tỉ thí thế nào qua được tiết nữ cô nương lộng ngọc cô nương khuynh quốc khuynh. Thành, nói chuyện vũ đạo, toàn bộ Yến Đô vũ cơ cộng lại, đều không đạt đến tiết nữ cô nương một người. Nói chuyện cầm thanh, loại trừ lộng ngọc cô nương chữ nhật cơ cô nương, ai còn có thể bắn ra xúc động tiếng lòng âm thanh của thiên nhiên. Nhưng cái này hết thảy, trích vang vọng ở trong óc của bọn hắn. Thành Yến Đô chết đi truyền thuyết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.